Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 347, bản thể dục càng tiến một bước ngạo tuyệt nhập ám nghĩa sát minh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ sáng sớm Nguyệt Hoa cùng Tinh Hải, đồng thời ẩn nấp, chỉ vì hạo ngày quang huy, chiếu khắp đại địa, ở mông lung chưa khai sương mù bên trong. Một đạo kim quang, phá không mà đi, này, là đi trước ám nghĩa Minh Hoàng Thành chắp đầu điểm trường không vô kỵ phân thân. Ngạo tuyệt, bản thể phương diện, hiện tại còn không tính toán tiến vào Tam Thần Sơn, bởi vì lại tu chỉnh mấy ngày, chính là chính thức ở Thiên Bảo các tiền nhiệm nhật tử. Trường không vô kỵ cũng bởi vậy, làm bản thể bên ngoài tu hành một ít thời gian. Lại thâm nhập nghiên cứu Thiên Đạo Cung, cũng là không tồi, thuận tiện, phân thân tranh thủ trường lão chi vị, cũng hảo có thể thời khắc chú ý đi. Đáng giá nhắc tới, trước khi đi, Yên Nhiên lại an bài vô kỵ một ít bố cục thủ đoạn, dùng để vuông ngọc hàm, dùng để tăng lên nghĩa minh sĩ khí. Dịch bảo bán đấu giá sở sau lưng mật thất trung ngạo tuyệt cùng đại chém đầu không nói. Đã chính thức gặp mặt, này cấp thời điểm ngạo tuyệt, có thập trọng thiên đỉnh phong chiến lực, cũng đã chính thức trở thành ám nghĩa Minh Hoàng Kim sát thủ tương đương bất quá. Khoảng cách có tư cách tranh thủ trường lão kim bài sát thủ cấp bậc, tựa hồ cũng hơi có chút chênh lệch bộ dáng. Thiếu minh chủ, đây là Hoàng Kim sát thủ phục, còn có lệnh bài, ngài trước thay đi. Không nói lúc này thái độ càng là tôn kính, trường không vô kỵ các phương diện tin tức, hắn chính là thời khắc đều ở thu, thiếu chủ trưởng thành rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nhiều nhanh chóng. Hắn cũng là trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy lúc này, không chỉ có riêng bởi vì thân phận mà sùng bái, là đánh tâm nhãn, đối với trường không vô kỵ bái phục vạn phần, rất nhỏ thay đổi. Ngạo tuyệt cũng biết hiểu rõ ràng, trong lòng rất là tự hào thời điểm, cũng tự mình nâng lên đối phương, rồi sau đó, đem một bộ quần áo mặc vào khi, cũng nhẹ giọng nói, không phải nói, không được kêu thiếu minh chủ sao? Còn có, hôm nay Tịnh Vô Huyễn tỷ tỷ, như thế nào không có tới nha? Nhị nương bọn họ, hiện tại cái gì trạng huống nha? Trường không vô kỵ không có cái giá, lại như là nói chuyện phiếm lời nói, làm không nói thực thoải mái, hơi liền ôm quyền, không nói cũng nghiêm túc trả lời, mang ngài tiến vào ám nghĩa minh tổng bộ. Vô Huyễn cô nương, không có phương tiện quá nóng bỏng, cho nên cũng chỉ có thể là lão hủ, một mình mang ngươi đi vào, bất quá, thiếu chủ ngài vì sao không chân thân tiến đến khai trận đâu? Trực tiếp đánh cái hoa rơi nước chảy, không tốt sao? Không nói biết đến thật đúng là không ít. Tối hôm qua vừa mới phát sinh ở trận pháp bên trong sự tình, hắn thế nhưng cũng có thể biết. Có phải hay không có đại cao thủ sẽ có giám thị ta? Ngạo tuyệt cũng bỗng nhiên dò hỏi một tiếng, không nói hơi hơi mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm, tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, mặt ngoài thực lực thậm chí so minh chủ còn cường đệ nhị trường lão. Khuynh thành đại nhân, kỳ thật từ Vũ Văn ra sự tình về sau, đều ở dùng độn hư thần thuật, giao tương đi theo đâu. Mục đích cũng là tưởng bảo hộ thiếu minh chủ. Bất quá đêm nay, nhị trường lão đi trở về, trường không vô kỵ minh bạch. Đó là bởi vì thực lực của chính mình đã không cần bảo hộ, cho nên không có phương tiện gặp mặt đại trưởng lão, liền yên lặng rời đi. Nhị nương cũng là lo lắng, bất quá vì sao không giúp ta cùng nhau ở Hạo Nguyên Thành giết Chu Thành đâu? Ngạo tuyệt bỗng nhiên lại hỏi. Không được, minh chủ bị buộc nóng nảy, còn có dễ dàng không thể động bác mệnh bí pháp một quyền, nếu là đồng quy vu tận, kết quả có thể nghĩ. Không nói nói cũng cấp ngạo tuyệt mang theo một cái tân tin tức, xem ra Chu Thành còn không phải dễ dàng có thể giết chết. Liền vào lúc này, hắn cũng cười hỏi ngược lại. Một khi đã như vậy, nơi nào còn có thể đánh hoa rơi nước chảy a? Này lão cũng là sẽ vui đùa a? Cũng không phải a, Tiết Mỹ Kỳ trường lão. Có lẽ có ba phần có thể khắc chế biện pháp. Cho nên muốn đánh lên tới. Bằng ngài toàn lực về sau đáng sợ. Chúng ta nghĩa minh tất nhiên muốn thắng. Không nói cũng lại một lần nghiêm túc trả lời Trường Không Vô Kỵ vấn đề. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng minh bạch một sự kiện. Trách không được Chu Thành. Vẫn luôn không tốt lắm cùng nhị nương toàn diện trở mặt đâu. Nguyên lai, còn có khắc chế hắn bí pháp. Thật là có ý tứ. Vẫn là từ từ đi. Ta không nghĩ chém giết lên tử thương quá nhiều huynh đệ. Cũng càng muốn một kích tất trung. Làm này trốn cũng chưa trốn. Trường Không Vô Kỵ trong lòng. Cũng là xác định cái này ý tưởng. Hắn cũng tin tưởng. Căn cứ thực lực của chính mình tăng lên tốc độ. Nhẹ nhàng trấn áp Chu Thành đám người Nhật Tử. Hẳn là sẽ không quá xa. Lúc này, vẫn là phân thân cũng tăng lên rèn luyện hạ hào. Y theo nguyên kế hoạch tiến hành. Thiếu Minh chủ nhân từ. Ở không nói lại một lần khen tặng bên trong. Hai người đồng thời ra hoàng thành chắp đầu điểm. Lại cùng nhau phi thân dựng lên. Ngạo Tuyệt làm bộ một bộ hậu bối. Khiêm cung, bộ dáng. Đi theo không nói. Chính thức đi trước ám nghĩa minh căn cứ. Lúc trước nói qua. Ám nghĩa minh đại bản doanh. Khoảng cách hoàng thành cũng không xa. Bằng vào hai người cước trình. Nếu không hồi lâu. Liền đã tới mục đích địa. Rừng rậm như cũ tú mỹ. Hai tòa ngọn núi cao ngất trong mây. Nghĩa Phong tự nhiên cũng chính là Ngạo Tuyệt chuyến này trung điểm. Nghĩa Phong dọc theo đường đi, Ngạo Tuyệt cũng nhìn không ít người. Đại đa số đều là bát trọng thiên trở lên. Thập trọng thiên dưới hoàng kim sát thủ. Chân chính kim bài sát thủ. Vẫn chưa nhìn thấy một cái. Hơn nữa ở có chút sân, còn có không ít cấp thấp tiểu sát thủ. Những người này, hẳn là đều là từ tiểu bồi dưỡng sát thủ. Cùng chính mình cái này nửa đường sát tiến vào. Không giống nhau, chưa tới nghĩa đỉnh núi đoan, trùng hợp. Tịnh Vô Huyễn cùng nhị nương thầy trò hai người. Chậm rãi đi tới, vừa vặn liền gặp Ngạo Tuyệt. Nhị nương xấu xa cười cười phiết ngoài miệng hạ đánh giá Ngạo Tuyệt cuối cùng. Ở này cả người nổi da gà đều phải lên thời điểm. Mới vừa rồi tiếp tục xấu xa nói. Nguyên lai ngươi chính là Ngạo Tuyệt. Ân ân, mầm cũng không tệ lắm. Võ hồn, cũng thuộc về mà võ hồn phong thiên một mạch biến dị võ hồn. Thập phần đáng giá bồi dưỡng. Ngạo Tuyệt huynh đệ, ta kêu Tịnh Vô Huyễn. Nét thật cao hứng nhận thức ngươi. Hai thầy trò biểu diễn thực hào. Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Tuyệt giống nhau. Vì thế, Ngạo Tuyệt cũng biểu diễn nói. Gặp qua tiền bối, gặp qua Vô Huyễn sư tỷ, Vô Nghĩa cũng đừng nói nữa. Đối với mỗi một cái mới tới hoàng kim sát thủ, chín đại trường lão đều phải đồng thời tiếp kiến một chút. Hiện tại một vài 6-3 vị sát thủ trường lão là chúng ta nghĩa minh người. Mặt khác, tính tình đều sẽ không quá hảo. Chờ hạ nhìn thấy, Tiểu Tâm đáp lời đó là, Tiết Mỹ Kỳ nói đơn giản, Trường Không Vô Kỵ cũng biết, nguyên bản là 4 trưởng lão, bất quá Tịnh Vô Huyễn sư phó phản bội nghĩa minh, cho nên mới có thể biến thành 3 cái đối 6 cái, ở nhị nương dẫn dắt dưới, chính thức tiến vào trường lão các, Ngạo Tuyệt gia nhập Nhật Tử. Kỳ thật là thông cáo quá, bởi vì mấu chốt thời kỳ, Ngạo Tuyệt thiên phú lại nghe nói rất mạnh, cho nên chín đại sát thủ trường lão, ở hôm nay không có bất luận cái gì một người là vắng họp. Này đãi ngộ, chính là cao thực, càng sâu đến, trừ bỏ một vài 6-3 vị trường lão bên ngoài, mặt khác 6 vị trường lão bên cạnh, cũng không một không mang theo một cái thập trọng thiên sát thủ. Hoặc là cộng thêm 1-2 vị tam hoa 1 trọng gia hỏa. Trường Không Vô Kỵ vừa mới tiến vào trong đó chưa bái kiến những cái đó ngoài cười nhưng trong không cười sáu đại trưởng lão đâu, liền không khỏi sắc mặt hơi thay đổi một chút, bởi vì những cái đó thập trọng thiên tiểu sát thủ, cơ hồ đồng thời ngưng tụ sát khí cùng địch ý, cùng nhau nhìn chằm chằm chính mình không bỏ, phảng phất là muốn đem chính mình ăn giống nhau. Vì thế, Ngạo Tuyệt cũng bĩu môi, xem ra bởi vì thiên phú không tồi, thời gian khu vực lại đặc thù nguyên nhân tương đương này sáu đại trưởng lão là cố ý đến mang người chèn ép chính mình nha. Ha ha, có ý tứ a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.